tôi coi các người như anh em. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt bài này được đăng lên, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhảy ra một ý nghĩ. Tài khoản của ảnh đế bị hack à, đờ mờ. Là tôi hoa mắt hay gặp ảo giác thế? Tự dưng nhìn thấy được cậu Kiều ở trang cá nhân của ông chủ Đàm. Chết tiệt, cái quái gì vậy? Là tôi chưa tỉnh ngủ hay tận thế rồi? Ai, đây là ai? Ôi bạn không biết Kiều Cửu sao? Cậu hai nhà họ Kiều, là con trai của Lâm nữ thần đó. Đang đùa đấy à, chắc không phải là thật đâu nhờ. Nhìn góc chụp rõ ràng là do cậu Kiều tự chụp. Cái bài đăng này chắc cũng là do cậu ấy tự đăng đúng không? Mị không tin, gu của nam thần nhà mị chắc chắn sẽ không kém tới vậy. Cái này rõ ràng là cậu Kiều tự đăng. Mị, không, hề, tin, nhị thiếu nhà chúng tôi thua ở đâu hả? Muốn mặt đẹp có mặt đẹp, muốn thân phận có thân phận, có chỗ nào thua ảnh đế Đàm đâu. Tôi còn cảm thấy nhị thiếu nhà chúng tôi đang chịu thiệt đấy có biết không? Lầu trên mặt chắc bự bằng cái mâm ý, tới cả tên công tử bột ăn chơi phá của Kiều Cửu kia cũng tâng bốc tới cỡ đó được. Không có cha mẹ cậu ta thì ai biết cậu ta là ai nào? Còn anh Đàm nhà chúng tôi mọi thứ đều tự mình cố gắng mà có. Mi giỏi thì bảo Kiều Cửu đi cố gắng một phát thử xem. Giờ mới biết được cái loại cậu ấm chỉ biết đua xe chơi gái này còn có fan cơ đấy. Ôi rồi ôi thiệt sự. Fan ảnh đế Đàm cũng bớt lại đi. Lỡ đâu hai người là thật thì tới lúc đấy quê không để đâu cho hết. Không bé ơi, ảnh đế Đàm nhà này làm sao có thể vừa mắt với cái loại ăn chơi phá của như cậu hai Kiều chứ? Anh Đàm từng bảo mẫu người lý tưởng của ảnh là kiểu dịu dàng độc lập. Ngay cả Diệp Ca tỏ tình anh ấy còn từ chối. Sao có thể vừa mắt cái loại miệng còn hôi sữa như cậu hai Kiều? Đỗ Cửu làm mới trang đọc được những bình luận kia bỗng dưng không vui. Y làm sao lại không xứng với ảnh đế Đàm chứ? Còn có Diệp Ca kia lại là sao nữa? Y đang định hỏi thẳng ảnh đế Đàm thì nghe được một loạt tiếng báo tin nhắn vang lên trong phòng. Máy ai tắt âm thì cũng rung liên hồi. Chờ mọi người mở điện thoại xem tin tức xong đều đồng loạt nhìn về phía Đỗ Cửu. Đỗ Cửu ném điện thoại lại cho ảnh đế Đàm. Tựa lưng ra sau. Mặt mày vô tội. Sao vậy? Nhìn tôi làm gì? Ảnh đế Đàm cũng xem xong trạng thái mới nhất trên tường nhà mình. Nhưng thật ra lại không nổi giận. Nhíu mày đưa tay với Đỗ Cửu. Đưa điện thoại của em cho anh. Đỗ Cửu làm ra chuyện chột dạ nên đành ngoan ngoãn đưa điện thoại ra. Còn rất biết ý mở khóa. Nhưng mà vẫn không nhịn được thò đầu qua xem hắn định làm gì. Ảnh đế Đàm mở camera lên. Ngoác ngoác tay với y. Hóa ra là muốn selfie à. Đỗ Cửu ngoan ngoãn đưa mặt tới. Nhưng mà không ngờ chuyện ảnh đế Đàm muốn làm còn táo bạo hơn. Trực tiếp ôm lấy y từ trán, chóp mũi, má trái, má phải, môi đều lần lượt hôn lên. Sau đó trên mỗi tấm ảnh còn dán thêm biểu tượng tình yêu rồi đăng lên. Tôi là Kiều Cửu, người đàn ông của tôi. Cách chương.